Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, chương 849. Cô lo lắng, Tiểu Nguyên, mẹ của ngươi nói cái kia bạn gái đây, chia tay đây, thừa dịp đến phòng bếp rửa tay thời điểm. Cô Chu Dao nhỏ giọng len lén ở Chu Hạ bên tai hỏi. Ta kia người bạn gái, nhà tương đương. Mẹ ta nói vang, Chu Hạ một cái chớp mắt ngạc nhiên sau. Trong nháy mắt liền biết cô nói là người nào. Nhị địch là duy nhất thấy ba mẹ hắn nhân. Là hắn ba mẹ ở công ty gặp phải sau cách nhìn. Sau đó mẹ hắn âm thầm lại gặp. Nhưng trên thực tế tiểu ái là chân chính trên ý nghĩa. Hắn duy nhất mang về nhà qua nữ nhân. Ai? Chu Dao thở dài một tiếng. Có chút do dự, có chút bận tâm đạo, Tiểu Nguyên, chị của ngươi sang năm hết năm cũng 30 rồi. Nàng và Vương Vân Cương rốt cuộc lúc nào kết hôn, này cũng đầy 3 năm rồi. Có thể hay không cũng chia tay à? Cô, ngươi yên tâm đi, bọn họ tốt gặp, chính là quá bận rộn không cố thượng kết hôn. Chu Hạ thấy cô vì vậy sự tình. Nghĩ tới biểu tỷ cùng bạn trai hắn trên người, vội vàng khuyên nàng, mấy năm này theo băng ngữ khoa kỹ dưới cờ đông đảo công ty. Hạ Hoa điện thoại, Hạ Hoa máy tính, Hạ Hoa video, Hạ Hoa vân, Hoa cao thông tin, liếc mắt điện ảnh các loại càng ngày càng lớn. Chu Hạ biểu tỷ Triệu Tuyết Âm, dĩ nhiên là càng ngày càng bận rộn rồi. Nàng đã sớm không đảm nhiệm nữa nghiên cứu công việc. Chủ yếu làm là tính chung toàn cục, kiểm soát quản lý công việc, mà nàng vãn một năm trở về nước bạn trai Vương Vân Cương, là vẫn đang làm nghiên cứu khoa học phương diện công việc. Hai người đều là so với Chu Hạ còn điên công việc điên cuồng nhân. Bây giờ một năm bọn họ gặp mặt số lần cũng liền ở 5 lần tả hữu. Trong này còn có 2 lần là cuối năm. Trong năm, Chu Hạ nghe tập đoàn báo cáo trong đại hội gặp mặt. Vậy thì tốt, người cũng giúp cô khuyên hắn một chút môn. Cơm sáng kết hôn sinh con. Ta nhưng là nghe ngươi ba nói. Nàng muốn làm những tâm phiến kia. 5 gram cái gì không phải là dễ làm như vậy. Không phải là nhất thời bán hội. 3 năm rưỡi là có thể làm được. Lại tuổi tác cao, đã vượt qua hoàng kim sinh dục kỳ. Để cho bọn họ nắm chặt. Không môn phải gánh vác sinh lòng hài tử không người chiếu cố. Ta và ông nội ngươi, nãi nãi, ngươi cô phụ bên này lão nhân, đều có thể giúp bọn hắn mang theo a. Được, tốt, cô, ngươi yên tâm, ta nhất định giúp ngươi hảo hảo khuyên hắn một chút môn. Tranh thủ để cho bọn họ năm nay kết hôn. Chu Hạ nghĩ đến hắn năm nay đến sang năm đều sẽ có lưỡng. Cá hài tử ra đời, thấy cô là thực sự rất bận tâm, lo lắng, vội vàng đáp ứng, kéo nàng đồng thời hướng phòng ăn đi tới. Từ Triệu Tuyết Âm 3 năm trước đây quyết định đầu nhập Internet thông tin cao nhất những thứ này. Lĩnh vực, chỉ là băng ngữ khoa kỹ dưới cờ Hoa cao thông tin. Mấy năm này liền đốt có 100 tỷ nhuyễn nguội tiền rồi. Ở toàn cầu mua. Thành lập lục đại nghiên cứu trung tâm, đào được rất nhiều liên quan đỉnh phong nhân tài, cho ở nội địa 2 cái cùng Đài Loan 1 cái hạch tâm nghiên cứu trung tâm, nuôi dưỡng rất nhiều liên quan phương diện cao cấp nhân tài. Dựa theo Triệu Tuyết Âm kế hoạch, còn nữa 3 năm, hẳn sẽ ra nhiều chút thành quả. Chu Hạ đối với lần này tự nhiên nhạc kiến kỳ thành. Những thứ này bây giờ cao khoa học kỹ thuật lĩnh vực, còn có một chút không tử có thể chui, có thể đào một số người mới đến đại đội làm nghiên cứu. Bồi dưỡng tự thân nghiên cứu năng lực cùng kỹ thuật cơ sở. Chờ chưa tới vài năm, USA đối Hoa Hạ càng ngày càng cảnh giác, sẽ ở toàn cầu phá hư Hoa Hạ tư bản ở hải ngoại kế hoạch thu mua. Phàm là liên quan đến cao khoa học kỹ thuật cùng bọn họ Minh Quốc thông tin lĩnh vực. Hết thảy cũng sẽ can thiệp, từ chính trị tầng diện làm áp lực, phá hư liên quan kế hoạch thu mua. trước mắt liền lấy Hạ Hoa điện ảnh ở Hollywood thu mua mà nói. Chu Hạ cũng là hy vọng nội trong năm nay liền có thể đạt thành những thứ kia kế hoạch. Nếu không mà nói, phía sau tiếp theo không có cách nào hoàn thành. Thu mua Hollywood điện ảnh công ty, còn có Hạ Hoa điện ảnh ở Bắc Mỹ đưa ra thị trường. Lúc này đã cho phép Hạ Hoa điện ảnh trở thành một chân chính trên ý nghĩa quốc tế điện ảnh cự đầu. Nhưng Chu Hạ cũng sẽ không giống Liên Tưởng như vậy, quên mất dựng thân căn bản. Thật cho là có cái nhãn hiệu, là có thể giống như Dell như vậy, làm một xưởng lắp ráp, ở toàn cầu thị trường không ngừng làm cường làm lớn. Kết quả, không làm nghiên cứu khoa học thanh toán, cuối cùng còn chưa phải là bị người bóp cổ. Hạch tâm phần cứng cung ứng bị người đắn đo, liền không thể không bị quản chế với nhân. Rất nhiều chuyện cũng phải đi theo cao thông đi. Hơn nữa, vì trở thành một cái gọi là chân chính toàn cầu công ty đa quốc gia. Liên Tưởng đời thứ hai người trưởng đà USA Dương Nguyên Khánh. Không tiếc đem trụ sở chính rời đi rồi USA. Sau đó, Liên Tưởng bởi vì nhiều năm liên tục doanh thu hạ xuống. Nhãn hiệu hình tượng bị tổn thương, bị đá xuất cảng cổ chỉ số công nghiệp tham khảo xí nghiệp. Lại đang phục hưng sự kiện sau, bị tuôn ra ở quốc tế 5 gam thông tin liên quan trên tiêu chuẩn. Bỏ phiếu bên trên ủng hộ cao thông, không có ủng hộ hoa là, ở USA bán máy tính cao hơn nội địa bưng. Còn càng tiện nghi, thi hành đôi ngọn thao tác. Hơn nữa Dương Nguyên Khánh liên quan tới Liên Tưởng không phải là hoa hạ xí nghiệp, là một nhà công ty đa quốc gia luận điệu. Này một hệ liệt sự kiện ra ánh sáng sau, cộng thêm càng ngày càng nghiêm trọng phục hưng sự kiện 5 gam tranh, cho quốc gia cùng người trong nước mang đến ảnh hưởng, để cho rất nhiều người đôi liễn muốn cảm thấy thất vọng. Liên Tưởng nhãn hiệu hình tượng cũng một rớt ngàn trường. Như vậy trước người trong nước kiêu ngạo dân tộc nhãn hiệu, ngã lạc thành rồi một thế giới máy tính lắp ráp nhà máy. Thấp tính giới bỉ đại danh từ, Chu Hạ vững vàng nhớ những chuyện này, cho nên ở Triệu Tuyết Âm lúc ấy phải làm những chuyện kia thời điểm. Hắn không có phản đối, ở nơi này loại cao khoa học kỹ thuật lĩnh vực, hắn có thể làm rất ít. Trong trí nhớ cũng chỉ có một chút đại sự kiện cùng đại khuynh hướng tin tức. Tương quan hắn có thể trợ giúp tin tức, làm hết sức hợp lý địa cung cấp cho Triệu Tuyết Âm sau. Nàng có thể làm được một bước kia, vậy phải xem nàng năng lực. Bất quá, từ nơi này vài năm phát triển đến xem, Triệu Tuyết Âm làm tương đối khá. Ít nhất Hạ Hoa điện thoại, Hạ Hoa máy tính, Hạ Hoa TV các loại sản phẩm ở quốc nội phong sinh thủy khởi. Mặc dù bởi vì giá thấp sách lược, so ra kém trái táo, ba sao kiếm được nhiều, nhưng thị trường chiếm giữ suất đã 2 năm giữ đệ nhất. Mà ở toàn cầu trên thị trường, đặc biệt là Đông Nam Á Tân Hưng thị trường, Hạ Hoa điện thoại cũng là lũ có thu hoạch, không ngừng ở khai thác tiến thủ. Liên quan phần cứng tất cả đều là băng ngữ khoa kỹ tự thân nghiên cứu. Phía dưới nhà máy sinh sản, trong đó một ít đê đoan tấm chip cũng là tự thân nghiên cứu sinh sản. Liên quan tới tự thân điện thoại di động, hệ thống máy vi tính nghiên cứu cũng là một mực ở gia tốc trong tiến hành. Lời ong tiếng ve không nói, người một nhà cười cười nói đang ăn cơm. Nãi nãi cùng cô thỉnh thoảng hỏi tiểu ái mấy vấn đề. Nàng cũng là dựa theo Chu Hạ phân phó, thật tốt trả lời. Người khác không hỏi thời điểm, nàng liền an tĩnh ăn cơm, phối hợp làm một lắng nghe người. Như vậy biểu hiện, lần đầu gặp mặt, cho Chu Hạ người nhà để lại nhu thuận, ổn thỏa ấn tượng. Mà hai vị lão nhân bình thường đều rất chú ý dưỡng sinh. Cái điểm này không ăn cơm, nhưng thấy Chu Hạ cái này độc tôn mang đến bạn gái rất không tồi. Cao hứng bên dưới, cũng là ăn ít thứ. Người một nhà sau khi cơm nước xong, thời gian đã 11 giờ. Tiểu ái giúp cô cùng tôn tỷ đám người thu thập chén đĩa. Chu Hạ đám người là đi phòng khách nói chuyện. Chu Hạc vì bảo vệ tốt 13 hướng cổ đô. Bây giờ cổ đô bên này, đối văn hóa, Lữ Dương thành thành phố hạng mục đều có rất nhiều chính sách ưu đãi. Các người Hạ Hoa ở Giang Chiết giống bên kia núi làm cái kia tiên hiệp thành phố điện ảnh. Rất không tồi, thế nào, có nhớ hay không đến chúng ta bên này làm cái Tần Hán tùy đường lịch sử văn hóa ảnh coi thành dự. Định, bên này bởi vì thành phố phát triển hoạch định, liên quan chính sách ưu đãi cường độ lớn hơn. Hơn nữa ngươi coi như có sức ảnh hưởng đạo diễn, xí nghiệp ra, cũng hẳn giúp lão gia phát triển ra phân lực a. Đã là nhất phương đại quan cô phụ Vương Khánh Quân, với Chu Hạ không có chút nào khách khí, rất là tha thiết nói. Chu Hạ thật đúng là không nghĩ tới, ở nhà lại nói lên loại chuyện này, không khỏi nghiêm túc suy tư. Một cái thành phố điện ảnh đầu tư đó cũng không phải là số lượng nhỏ. Hở một tí vài tỷ, mấy tỷ, thậm chí nhiều hơn, mà trước mắt quốc nội liên quan tới Tần Hán tùy đường thành phố điện ảnh nhu cầu không phải là lớn. Như vậy, hơn nữa cũng có mấy cái lớn nhỏ kích thước không đợi chủ đề quay chụp điểm. Cổ đô bên này đại đường Phù Dung Viên, hành tiệm liên quan Hán đường vườn ngự uyển các loại, cơ bản có thể thỏa mãn quốc nội điện ảnh quay chụp yêu cầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.